Tiểu Thanh Mai của thủ phụ đại nhân. Chương 85, yến tiệc trong cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đời này làm gì có hoa đường điểu màu đỏ. Ở huyện Định Phong, hoa đường điểu vốn chỉ có màu cam. Chỉ vì Như Nương thích màu đỏ, muốn thêu một hà bao độc nhất vô nhị cho Triệu Bảo Anh nên mới thêu một chùm hoa đường điểu màu đỏ. Công công họ Triệu, huyện Định Phong và hoa đường điểu đỏ. Những từ này kết hợp với nhau khiến Như Nương nhớ đến Triệu Bảo Anh. Cao đại nhân nói với bà ấy, vị đốc công Triệu đại nhân được mọi người trong cung kính trọng đã vào cung từ năm Thừa Bình thứ 6. Nhưng không nên như vậy. Năm Thừa Bình thứ 6, rõ ràng Bảo Anh ca ca đã đến nhà một gia đình quyền quý làm bạn đọc sách cho công tử nhà đó. Lúc đó cha còn nói với bà ấy không được cản trở tiền đồ của Bảo Anh ca ca. Sao lại trở thành thái giám trong cung? Tuy ai cũng nói hoàng cung tốt, nhưng bà ấy theo A Lê ở trong cung chỉ nửa ngày đã thấy ngột ngạt không chịu nổi. Mà Bảo Anh ca ca đã ở trong cung suốt 29 năm. Những giọt nước mắt trong mắt Như Nương không thể kìm nén được. Bà ấy biết hai người gặp lại sau nhiều năm, đáng lẽ không nên khóc, nhưng bà ấy thực sự không nhịn được. Thật sự không nhịn được. Bà ấy luôn nghĩ, giữa hai người họ, ít nhất ông ấy sẽ là người sống tốt hơn. Từ khi nghe thấy tiếng gọi, Bảo Anh ca ca, quen thuộc kia, Triệu Bảo Anh đứng im như tượng gỗ. Ánh trăng mờ ảo, gió đêm nhẹ nhàng, trong không khí thoảng hương hoa, và những tình cảm đã chôn giấu hơn 20 năm, muốn chạm vào nhưng không dám. Triệu đốc công vốn luôn điềm tĩnh mỉm cười trước mặt người khác hiếm khi đỏ hoe mắt. Nhưng ông ấy đã hứa với tiểu kết ba của mình sẽ không bao giờ khóc nữa. Triệu Bảo Anh nhắm chặt mắt. Khi mở ra, những cảm xúc dâng trào trong đôi mắt đã bị ông ấy dồn nén xuống tận đáy lòng. Khóe mắt cong lên, lại trở thành Triệu đốc công hay cười trong cung. Triệu Bảo Anh từ từ xoay người. Đối diện với đôi mắt ngấn lệ của Như Nương, thở dài, sao lại khóc thành ra thế này? Đã bao nhiêu năm trôi qua, thêm vài năm nữa là đến tuổi làm bà rồi. Sao nhà đầu này vẫn dễ khóc như vậy? Triệu Bảo Anh muốn lau nước mắt cho bà ấy như ngày xưa, nhưng lại sợ làm bà ấy khó chịu. Dù sao cũng đã 29 năm dài đằng đẵng ngăn cách họ. Tình cảm tuổi thơ dù sâu đậm đến mấy, có lẽ cũng đã phai nhạt. Ông ấy đột ngột có những cử chỉ thân mật, dù sao cũng không phù hợp. Cận hương tình khiếp, có lẽ chính là như thế. Câu thơ ý chỉ lâu không trở về quê nhưng đến gần quê nhà lại thấy sợ hãi. Khác với bao lo nghĩ của Triệu Bảo Anh, Như Nương biết cuộc gặp gỡ này không dễ dàng. Không biết lần sau khi nào mới có thể gặp lại. Lúc này trong lòng chỉ muốn nghe ông ấy nói thêm vài câu nữa. Bà ấy vội lau nước mắt, cười nói với Triệu Bảo Anh. Huynh, đừng, cười ta chỉ là, quá vui mừng thôi. Triệu Bảo Anh khẽ nhếch môi, nhìn bầu trời dần tối. Nói, trong cung không phải nơi để hàn huyên. Qua vài ngày, ta sẽ tìm muội ở quán rượu, Trạng Nguyên lâu. Lát nữa muội hãy theo Cao Tiến Bảo về ngự hoa viên. Muội ưng sợ, tuy Cao Tiến Bảo trông hung dữ nhưng thực ra là người tốt bụng. Hắn sẽ chăm sóc tốt cho muội và cô nương nhà muội. Không để ai bắt nạt muội. Như Nương tất nhiên không hề muốn rời đi. Bà ấy còn nhiều điều chưa hỏi ông ấy, nhưng bà ấy biết Triệu Bảo Anh trong cung hoàn toàn không được tự do. Làm nô tài, dù địa vị có cao đến đâu, cuối cùng vẫn không được tự do. Bà ấy gật đầu, nghiêm túc hỏi, huynh thật sự sẽ đến chứ? Thật sự, không lừa ta chứ? Triệu Bảo Anh cười, ngày xưa ở huyện Định Phong, mỗi lần ông ấy bảo Như Nương ngoan ngoãn ở nhà chờ ông ấy, bà ấy đều hỏi hai câu như vậy. Lúc đó ông ấy luôn nói với bà ấy, không lừa muội. Ai lừa Như Nương, người đó là chó con. Sau khi Như Nương rời đi, Triệu Bảo Anh khẽ vuốt hạt gỗ trên chiếc nhẫn, Giọng nói vốn êm nhẹ chậm rãi vang lên trong đêm tối. Cha được gì rồi? Một bóng đen ẩn trong bóng tối xuất hiện. Nói, bẩm đốc công, Lý ma ma đến rừng mai. Gặp nhị công tử Chu Diệp của Chu gia. Và tuyên thế tử của phủ Định Viễn Hầu. Sau đó, đại tiểu thư từ Thư Giao của phủ Trấn Bình Hầu cũng đến rừng mai đó. Thuộc hạ nghe được, hình như đại tiểu thư kia có thù cũ với Hoắc phu nhân. Thù cũ, Triệu Bảo Anh khẽ híp mắt, nhớ đến những tin đồn trong dân gian mà tiểu phúc tử hay nói. Theo ấn tượng, vị đại tiểu thư đó và Chu Diệp đã được hứa hôn từ nhỏ. Chỉ là sau khi mới sinh ra không lâu, vì tranh chấp giữa thê thiếp trong phủ, bị nô bộc xấu xa bán cho bọn buôn người. Mãi đến năm ngoái mới tìm được về. Có lẽ mối thù của nàng ta với cô nương Khương gia là được kết từ thời còn lưu lạc dân gian. Triệu Bảo Anh im lặng một lúc mới nói. Bằng chứng quý tần nương nương đầu độc tiểu đáp ứng đó còn giữ không? Vẫn còn, mama của tiểu đáp ứng đó giả chết ra khỏi cung. Được thuộc hạ đưa đến ngoại ô canh giữ. Rất tốt, Triệu Bảo Anh mỉm cười nhàn nhạt. Trước hết cứ giữ người lại, ngày nào đó không chừng sẽ cần bà ta ra mặt báo thù rửa hận cho chủ nhân đã chết của mình. Trước đây ông ấy cho người bắt mama phản chủ đó. Chẳng qua là muốn gửi một ân tình thuận nước đẩy thuyền cho Vương Quý Phi. Giờ Vương Quý Phi ngay cả người của mình còn không quản lý được. Thì đừng trách ông ấy trở mặt không nhận người. Hôm nay nếu không phải ông ấy đến kịp thời, tay Lý Mama đã đặt lên người như nương rồi. Bàn tay đó không thể giữ lại. Lý Mama không biết chuyện đêm nay không chỉ gây rắc rối lớn cho mình, mà còn chôn một mối họa ngầm cho chủ tử nhà mình. Hai khắc trước, ngay khi Như Nương vội vã ra khỏi cổng Quỳnh Uyển, Lý Mama cũng vội vã đến rừng mai, tìm gặp hai người Chu Diệp, thở hổn hển kể lại mọi chi tiết về việc gặp Triệu Bảo Anh. Nhị cô nương đang uống trà ngắm hoa với mấy vị tiểu thư ở đình Thiên Thu. Nô tỳ không dám để Triệu công công thật sự đi tìm người, tránh gây phiền phức cho quý tần nương nương, chỉ đành vội tìm cớ quay lại báo với nhị công tử và biểu thiếu gia một tiếng. Lý mama là nhũ mẫu mama của Chu quý tần, ngay cả Chu Diệp cũng phải kính trọng bà ta vài phần. Đêm nay bảo Lý Mama lén làm chuyện thiếu đạo đức này cho hắn ta, đã là làm khó người ta lắm rồi, vất vả cho Mama rồi. Chu Diệp cười tháo miếng ngọc bội hòa điền từ thắt lưng, đưa cho Lý Mama, nói, nghe nói cháu trai của ngươi rất lanh lợi, ngày mai ta sẽ điều nó đến viện của ta hầu hạ. Sắc mặt Lý Mama đầy vui mừng, cháu trai bà ta lúc nhỏ ngã trên cây xuống. Từ đó bị què ghen, vẫn luôn không được coi trọng trong phủ. Nếu Chu Diệp chịu điều cháu bà ta đến viện của hắn ta làm tiểu đồng thân cận, đó đã là vinh dự lớn rồi. Cảm tạ nhị thiếu gia. Lý Mama vui mừng khôn xiết tạ ơn, cũng không nhận miếng ngọc bội đó, từ chối vài câu rồi khom người nhanh chóng rời khỏi rừng mai, đi về phía ngự hoa viên. Lý Mama vừa mới rời khỏi rừng mai, Từ Thư Giao đã tìm đến, vừa thấy Chu Diệp đã tức giận nói, ta đã bảo ngươi giúp ta bắt người đến đây, sao đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Chu Diệp nhếch môi, trước đây sở dĩ hắn ta đồng ý giúp nàng ta dụ Khương Lê đến đây, chẳng qua là vì muốn lấy nàng ta che mắt người khác mà thôi. Nghĩ rằng nếu có ai vô tình phát hiện chuyện ở rừng mai, còn có thể lấy Từ Thư Giao ra che đậy, giờ đã không thể làm gì được. Tất nhiên hắn ta cũng lười để ý đến vị đại tiểu thư hầu phủ ốc để dưới gót chân này. Ta hứa với cô lúc nào? Cô tưởng mình là ai? Bảo ta bắt người là ta phải bắt người sao? Này, Từ Thư Giao, cô còn chưa bước vào cửa lớn Chu gia của ta, đã tự coi mình là thiếu phu nhân rồi sao? Còn biết xấu hổ không thế? Những lời này của Chu Diệp quả thực quá sỉ nhục người ta. Từ Thư Giao bị hắn ta nói đến nổi giận. Ngươi, Nha hoàn đứng bên cạnh sợ nàng ta nói ra điều gì không phải phép, vội tiến lên một bước, ghé tai Từ Thư Dao nói nhỏ: "Tiểu thư, quý tần nương nương đang ngắm hoa ở ngự hoa viên, người cố nhẫn nhìn, đừng để lọt những lời không hay vào tai nàng ấy. Trong cung này ai mà không biết quý tần nương nương thân thiết với vương quý phi, và người quý tần nương nương yêu thương nhất chính là đệ đệ Chu Diệp. Vì Từ Thư Dao đã đính hôn với Chu Diệp, cũng được yêu ai yêu cả đường đi, thỉnh thoảng cho Từ Thư Dao vào cung. Khi tiểu thư vừa mới được tìm về từ dân gian, nếu không nhờ quý tần nương nương cho thể diện, không biết tiểu thư đã phải chịu bao nhiêu ánh mắt khinh thường. Vì thế, phu nhân đã dặn dò rất kỹ lưỡng, bảo phải trông chừng tiểu thư, không được để tiểu thư cãi vã với người khác, nhất định phải để lại ấn tượng tốt trước mặt quý tần nương nương và quý phi nương nương." Từ Thư Dao nghe xong lời của nha hoàn thân cận, miễn cưỡng bình tĩnh lại, nàng ta trừng mắt nhìn Chu Diệp, nói: "Không cần ngươi giúp, ta tự đi tìm con tiện nhân đó, tự mình dạy dỗ nó." Vừa dứt lời, một bóng người bên cạnh đột ngột lao tới, nắm chặt cần cổ mảnh khảnh của nàng ta, giọng u ám: "Cô gọi ai là tiện nhân, muốn dạy dỗ ai? Tuyên Nghị là người tập võ, Từ Thư Dao thủy là một nữ tử yếu ớt, tay hắn ta chỉ cần dùng chút sức đã khiến nàng ta không thở nổi." Bên kia Chu Diệp thấy vậy, vội tiến lên kéo tay Tuyên Nghị, nói: "Đệ điên rồi sao? Đây là hoàng cung." Tuyên Nghị như thể không nghe thấy, mặt tối sầm nhìn chằm chằm Từ Thư Dao: "Nếu nàng ấy thiếu mất một sợi tóc, ta sẽ đến lấy mạng cô." Ngự hoa viên, nói về Khương Lê, sau khi Như Nương và Cao Tiến Bảo rời đi, nàng cũng cùng Tố Tùng đến Điện Khâm An. Điện Khâm An nằm ở khu vực trung tâm của Ngự Hoa Viên, là nơi Hoàng đế và Cung Phi đốt hương hành lễ. Hôm nay là thọ đản 45 tuổi của Thành Thái Đế. Vương Quý Phi nắm giữ Phượng Ấn đương nhiên phải ở Điện Khâm An cầu phúc cho Thành Thái Đế. Trung Cung Hoàng hậu quanh năm lễ Phật, từ lâu đã không quản việc gì nữa, thỉnh thoảng mới ra khỏi Phật đường lộ diện. Vương Quý Phi trên danh nghĩa là Quý Phi, thấp hơn Hoàng hậu một bậc, nhưng trong mắt mọi người, từ lâu đã không có gì khác biệt với Hoàng hậu. Phải biết rằng, vị hoàng tử duy nhất trong cung chính là sinh ra từ bụng Vương Quý Phi. Vương Quý Phi trẻ hơn Thành Thái Đế 10 tuổi, sau này nếu đại hoàng tử lên ngôi hoàng đế, Vương Quý Phi chỉ cần cố gắng chịu đựng, chắc chắn sẽ trở thành thái hậu. Khi Khương Lê đến, các phi tần trong hậu cung và các mệnh phụ có cáo mệnh bên ngoài đang vây quanh Vương Quý Phi như những vì sao quanh trăng sáng. Khương Lê chỉ là gia quyến của một tiểu quan lục phẩm, làm sao có tư cách tiến lên nói chuyện? Cách một khoảng không xa không gần cung kính hành lễ xong, bèn kéo Tố Tùng đi sang một bên điện. Vừa đi được một lúc, phía trước con đường mòn đột nhiên có người đến, hào hứng gọi nàng lại: "Muội có phải A Lê không?" Khương Lê tò mò nhìn về phía người đến, thấy là hai tiểu thư xinh đẹp quý phái, bèn đáp: "Là ta, không biết hai vị tiểu thư là..." Hai vị tiểu thư trước mắt, một người mặc váy xếp đỏ nhạt thêu trăm bướm truyền hoa rát vàng, một người mặc váy dài màu xanh đậu thêu chỉ vàng gấm Tô Châu, đều khoảng 15-16 tuổi, bông hoa được ghép bằng các cánh nhỏ bằng tơ. Khương Lê không hiểu sao lại cảm thấy tiểu nương tử mặc váy dài màu xanh đậu có vẻ quen mặt, nhưng trong chốc lát không nhớ ra đã gặp ở đâu. Tiết Hoánh cũng chính là tiểu nương tử mặc váy xếp rát vàng, thấy Khương Lê có vẻ mờ mịt, vội lấy quạt che miệng cười nói: "Ta là Tiết Hoánh của nhị phòng phủ Định Quốc Công, đây là Minh Huệ quận chúa của phủ Thành Vương, chúng ta tìm cô đã lâu rồi." Lúc này Khương Lê mới nhớ ra lời đồng mama nói: "A tỷ đã đặc biệt mời Oánh cô nương từ nhị phòng phủ Định Quốc Công đến chăm sóc nàng." Thì ra là Oánh cô nương và Minh Huệ quận chúa. Khương Lê tươi cười hành lễ, chưa nói đến Tiết Oánh. Nhưng Minh Huệ quận chúa là nữ nhi của Thành Vương, cháu gái của Thành Thái Đế. Nàng gặp đương nhiên phải hành lễ. Minh Huệ quận chúa vội đỡ Khương Lê dậy, phóng khoáng nói, cô là bạn của A Oánh, tất nhiên cũng là bạn của bổn quận chúa, không cần đa lễ. Tiết Oánh cười hì hì tiến lên một bước, một tay khoác Khương Lê, một tay khoác Minh Huệ quận chúa, thân thiết nói, thể diện của ta lớn lắm, A Lê cô lần sau gặp Minh Huệ, thật sự không cần hành lễ. Nói xong, ghé đầu vào tai Khương Lê, thì thầm, cô cứ gọi ta là A Oánh là được. Xuân tỷ tỷ nhờ ta trông cô đấy, sau này ở Thịnh Kinh này, ta bảo kê cho cô. Ba người đều là tính cách thích cười đùa. Chẳng mấy chốc, tình bạn giữa các tiểu nương tử đã được thiết lập. Trước kia ở phố Chu Phúc, Khương Lê vốn đã có quan hệ tốt, có mấy người bạn thân thiết. Tình cảm với Trương Oanh Oanh và Lưu Yên còn thân thiết như tỷ muội. Nhưng từ khi đến Thịnh Kinh, ngoài Vệ Xuân và mấy nha hoàn hầu hạ bên cạnh, không có cô nương nào khác có thể nói chuyện. Lúc này đột nhiên có thêm hai người bạn cùng lứa tuổi hợp tính cách, đương nhiên vui mừng không thôi. Trong giới quý nữ ở Thịnh Kinh, Tiết Oánh và Minh Huệ quận chúa luôn là tồn tại ở đỉnh ngọn tháp. Đặc biệt là Minh Huệ quận chúa, ngay cả Vương Quý Phi được sủng ái nhất trong lục cung cũng phải nể mặt ba phần. Hai người họ đột nhiên thân thiết với một nữ quyến của tiểu quan lục phẩm như vậy, khiến mọi người xung quanh rất ngạc nhiên. Từ Thư Giao từ vườn mai trở về, đang định đi tìm Khương Lê gây sự. Nàng ta là người không chịu được người khác khiêu khích. Vừa rồi hành động của Tuyên Nghị đã hoàn toàn cắt đứt chút lý trí còn sót lại trong đầu nàng ta. Tuyên Nghị không cho nàng ta động đến Khương Lê, nàng ta càng muốn động. Nàng ta là đích trưởng nữ của phủ Trấn Bình Hầu, nàng ta không tin Tuyên Nghị thật sự dám lấy mạng nàng ta. Nhưng nàng ta chưa kịp đi, đã bị Hà Ma Ma gọi lại, nói hầu phu nhân đang tìm nàng ta. Từ Thư Giao biết là nha hoàn đã báo tin, đành trừng mắt nhìn nha hoàn, bất đắc dĩ đi theo Hà Ma Ma đến hiên sau ở Ngự Hoa Viên. Hiên sau này nằm ở phía bắc Ngự Hoa Viên, rất vắng vẻ, hiện giờ chỉ có hầu phu nhân ở đó. Từ phu nhân nhẹ nhàng liếc nhìn Từ Thư Giao, nói, ta đã cáo bệnh với quý phi nương nương thay con về hầu phủ ngay đi. Từ Thư Giao đương nhiên không chịu, mẫu thân, con còn chưa nói chuyện với hai vị nương nương, con còn muốn nói gì nữa, nói con gặp riêng biểu đệ của hôn phu trong vườn mai. Vết tích trên cổ con là từ đâu ra, chẳng lẽ con không rõ? Từ Thư Giao sờ cổ, hoảng hốt nói, con không có gặp riêng Tuyên Nghị, con là đi tìm. Từ Thư Giao chưa nói hết câu, từ phu nhân đã, chát, một cái tát vào mặt nàng ta, nghiêm giọng nói, con còn ngụy biện, ta tưởng con từ trang viên về sẽ trưởng thành hơn, không ngờ vẫn là một đứa ngu ngốc. Phủ Định Viễn Hầu đang bàn việc hôn sự với nhà binh bộ thượng thư, việc con gặp riêng Tuyên Nghị mà bị truyền ra, con có biết hậu quả thế nào không? Có phải con muốn phụ thân con mất luôn tước vị cuối cùng không? Nói đến đây, từ phu nhân vì quá tức giận, cả người lảo đảo. Hà Ma Ma vội tiến lên đỡ bà ấy, lo lắng nói, phu nhân. Từ phu nhân đưa tay lên ôm trán, nhắm mắt lại, nói, Ma Ma, ngày mai đưa cô nương về trang viên, hai ngày trước hôn lễ hãy đón về. Mẫu thân, Từ Thư Giao kinh ngạc trợn tròn mắt, nhưng từ phu nhân không muốn nhìn nàng ta thêm lần nào nữa. Khoát tay, được Hà Ma Ma dìu chậm rãi rời khỏi hiên sau. Hà Ma Ma thấy sắc mặt từ phu nhân tái nhợt, không khỏi lo lắng hỏi, phu nhân có muốn cùng tiểu thư về phủ không? Đương nhiên là không thể, hôm nay là tiệc thọ đản của thánh nhân, tất nhiên phải đợi các chủ tử trong cung vui vẻ xong mới có thể về. Tiệc thưởng hoa ở Ngự Hoa Viên là do Vương Quý Phi chủ trì, dù thế nào bà ấy cũng không thể rời đi sớm. dù không thoải mái cũng phải cố chịu đến khi tiệc thưởng hoa kết thúc. Ở Thịnh Kinh này, chỉ có lão phu nhân của phủ Định Quốc Công và Huệ Dương trưởng công chúa là dám không đến dự tiệc. Những người khác, ngay cả rời tiệc sớm cũng không dám. Làm sao dám không đến được? Bên kia Triệu Bảo Anh vừa về đến điện tử thần. Tiểu Phúc Tử đã cười hì hì tiến lên bẩm báo. Đốc công, Huệ Dương trưởng công chúa đến dâng lễ mừng cho Hoàng thượng rồi. Triệu Bảo Anh nhướng mày. Trưởng công chúa tự mình đến sao? Vâng, Triệu Bảo Anh nói, trưởng công chúa đã đến. Dư công công còn ở trong điện tử thần hầu hạ không? Tiểu Phúc Tử, hề hề, cười, nheo mắt nói. Trưởng ấn đại nhân vừa nghe tin trưởng công chúa đến, lập tức nói phải đi mời Viên Huyền đại sư, chạy còn nhanh hơn cả. Chuyện dư trưởng ấn sợ Huệ Dương trưởng công chúa, trong cung từ lâu đã không còn là bí mật. Đường đường là thái giám trưởng ấn của ti lễ giám, gặp trưởng công chúa lại giống như chuột thấy mèo vậy, cũng không biết ông ta đã đắc tội trưởng công chúa thế nào. Triệu Bảo Anh vuốt hạt gỗ trên ban chỉ, không nói gì, chỉ cười gật đầu, xoay người vào điện tử thần. Lúc này trong điện tử thần, Thành Thái Đế nghe nội thị tới bẩm, nói trưởng công chúa tiến cung, bèn mừng rỡ đứng dậy đi ra ngoài, muốn tự mình đón nàng ấy. Muội muội ruột của ông ta đã không để ý đến ông ta bao nhiêu năm rồi. Huynh muội họ vốn tình cảm rất tốt. Khi còn nhỏ nàng ấy thích bám theo ông ta nhất, còn học theo huynh muội trong dân gian, không gọi ông ta là Hoàng huynh, chỉ lén gọi ca ca, nếu không phải vì Triệu Vân, còn có Phụ Hoàng, sao nàng ấy lại xa cách với ông ta như vậy? Mấy năm nay vào ngày tiết Càn Minh, nàng ấy chưa từng đến Hoàng cung chúc thọ ông ta lần nào. Bây giờ đã đến, chắc là hết giận rồi. Nụ cười trên khóe miệng Thành Thái Đế càng sâu, nhưng vì mắt không nhìn rõ đường, đành phải đứng đợi dưới hành lang. Chẳng bao lâu, đã thấy Huệ Dương trưởng công chúa chậm rãi bước lên bậc thềm. Nàng ấy mặc váy bát phúc nền trắng thêu hoa hải đường màu xanh, dáng vẻ trang nghiêm, đôi mày mắt xinh đẹp không gợn sóng. Thấy Thành Thái Đế tự mình ra đón, sắc mặt vẫn bình thản. Sau khi khẽ cúi người chào Thành Thái Đế thì nhẹ nhàng nói: "Hoàng huynh, thần muội đặc biệt đến chúc mừng Hoàng huynh, tiện thể muốn hỏi Hoàng huynh." Huệ Dương trưởng công chúa nói đến đây thì ngừng lại, ngước đôi mắt ướt át, nhìn chằm chằm vào Thành Thái Đế, khóe môi nở một nụ cười nhạt nhẽo đầy kỳ lạ. Cách chương